Giấy thư họa chỉ là một loại giấy bình thường, thời hạn sử dụng rất ngắn, mà những chân phẩm nghệ thuật về thi họa, sách cổ, được bảo tồn hoàn hảo đến bây giờ có thể nói là ngàn năm không tổn hại chính là giấy tuyên, đặc tính có tuổi thọ ngàn năm chính là giấy tuyên, giữa hai loại giấy có sự cách biệt trời vực. Giấy tuyên loại tốt đến bây giờ vẫn còn được bảo trì phương thức sản xuất, đó là dùng lửa để hong, nhân công bóc ra và sấy khô, khi kiểm nghiệm phải dùng tay để xem xét độ dẻo dai, công nghệ chế tác và giá cả của nó thật sự không thể nào lấy giấy thi họa ra để so sánh. Cổ nhân tuy rất giỏi bắt bẻ về cách sử dụng giấy tuyên nhưng cũng không biết công nghệ chế tác mà những người viết tranh chữ vào thời hiện đại lại có lưu truyền một câu chuyện thế này. Đó là một nhóm các đại sư nghệ thuật gồm Lưu Hải Túc, Duẫn Xấu Thạch, Ngô Tác Nhân, Lý Khả Nhiễm vào lúc sinh thời không để ý tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi để đi đến xưởng chế tạo giấy tuyên thăm dò quá trình sản xuất. Lưu Hải Túc đã từng cảm khái viết thế này: chúng ta cả đời dùng giấy tuyên mà không biết giấy này được sản xuất thế nào, vì vậy sinh thời phải đi xem một lần, một là vì giải quyết tâm nguyện, hai là bày tỏ lòng cảm kích với những nhân công đã làm ra giấy tuyên. Những công nhân làm ra giấy tuyên mới là người cho chúng ta cơm áo, nếu không có giấy tuyên tốt sẽ chẳng có tác phẩm thi họa đẹp. Đám người kia dùng các phương thức như viết chữ lưu niệm và vẽ tranh để diễn tả lòng cảm kích, vì thế mà tạo nên giai thoại trong giới thi họa, từ đó trở đi người ta càng thêm coi trọng giấy tuyên hơn. Ông chủ Triệu chọn cho Trang Duệ loại giấy tuyên tốt nhất của nhãn hiệu Thiệu Hưng ở Chiết Giang, giấy này bề ngoài trắng nõn, theo như lời của ông chủ Triệu thì có thể cắt làm quần áo, thậm chí gặp ẩm ướt cũng không biến hình. Trang Duệ sờ vào lớp giấy và cảm thấy vừa mềm vừa cứng, nếu không dùng sức mạnh thì khó thể xé ra, hắn chấp nhận cái giá một tấm giấy 1.000 đồng mà đối phương đưa ra. Ông chủ Triệu, tôi chọn khối mực này được chứ? Khi ông chủ Triệu tiếp tục chọn mực cho Trang Duệ, đúng lúc Trang Duệ phát hiện một khối mực đặt trên kệ có ẩn dấu linh khí, rõ ràng thứ này có niên đại, vì thế hắn nhanh chóng cầm lấy nó trên tay xem xét. Ông chủ Triệu thấy Trang Duệ chọn khối mực thì vẻ mặt có chút kinh ngạc, hắn nói: tiểu huynh đệ rõ ràng không phải là người thường, khối mực Tùng Yên kia thật sự có niên đại, là thứ mà tôi thu được từ trong tay một người cùng tộc với anh đây. Từ trong tay người cùng tộc của ông chủ này sao? Trang Duệ suy nghĩ một chút và không khỏi nở nụ cười, người này nói chuyện quanh co lòng vòng, không nói thẳng ra là mua trong tay người khác cho xong. Đúng vậy, người bán khối mực Tùng Yên cho tôi chính là vị năm xưa là chủ tử của anh ấy. Hừ, bây giờ tôi mới là chủ tử. Ông chủ gốm sứ lên tiếng chối bỏ lời nói của ông chủ Triệu. Hai người xem ra có quan hệ không tệ, ông chủ Triệu vừa cười vừa nói: anh cũng đừng cười tôi, đó là hậu nhân của cung thân vương, khối mực Tùng Yên kia chính là hàng tồn kho của cung thân vương, đây là mực được làm ra từ việc đốt cháy gỗ tùng tốt nhất trên Trung Nam Sơn, hiện tại cũng không còn nhiều lắm. Cách Chương.